đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 953, chương 953, thu hoạch không nhỏ. Ba Cang, kiểm tra một lượt cái túi bên trong hỏa linh thạch. Năng lượng đầy đủ, chất lượng quá cứng. Liền đem cái túi phong tốt. Nói ra, hỏa linh thạch như này hy hữu. Ngươi là như thế nào thu hoạch đến? Hắc bào tu hành người cười hai tiếng. Nói ra, các hạ đã nhìn qua ta tinh bán. Có những này hỏa linh thạch chẳng có gì lạ. Nhìn ra được hắn tựa hồ không quá nguyện ý đề cập quá. Khứ, bất quá cũng có thể đoán ra một ít mánh khóe. Có thể thành tựu 12 mệnh cách. Há lại sẽ là vắng vẻ vô danh hạng người. Để Lục Châu cảm thấy kinh ngạc chính là, có thể hủy đi người này mệnh cách cường giả, lại là thần thánh phương nào? Ngươi tu vi như vậy, ấn lý thuyết, hẳn là thế lực khắp nơi lôi kéo đối tượng. Vì sao muốn làm tán tu? Lục Châu cất kỹ hỏa linh thạch hỏi. Hắc bào tu hành người thở dài nói. Trước đây ta cũng là cho rằng như vậy. Có thể sau đến phát hiện, một ngày xa vào vòng xoáy, liền thân bất do kỷ. Vu triều, chính là kết cục này. Có lúc, làm một cái không có tiếng tăm gì con kiến. Vô câu vô thúc, cũng không có cái gì không tốt. Rừng rất lớn, không có khả năng yêu cầu mỗi một cái điều. Đều có thể đi theo đại lưu. Luôn có một ít thích đặc lập độc hành. Hoặc cam tâm một đầu cá ướp muối. Chỉ có chân chính hưởng qua trong đó các loại tư vị. Mới có thể có cảm khái này. Lục Châu ước lượng hắc sắc cái túi. Chỉ có 6 viên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắc bào tu hành người lúng túng nói. 6 viên hỏa linh thạch. Đã là ta toàn bộ ra làm. Cái này đã không ít. Liền xem như cường đại hắc tháp cùng hắc diệu liên minh chung vào một chỗ. Đều cầm không ra 6 viên hỏa linh thạch. Cái đồ chơi này là rất quý giá. Nhưng mà không nghĩ tới liền hắc tháp cùng hắc diệu liên minh đều cầm không ra cái này nhiều. Trước mặt người, lai lịch không đơn giản a, cũng khó trách lúc trước cả cái thiên vũ viện, kết hợp cứu thiên viện cơ sở, chỉ cung cấp một khóa, 6 viên cũng không tệ. Lão phu, như là giết ngươi, lấy thêm đi vật này, ngươi làm cảm tưởng gì? Lục Châu hỏi, hắc bào tu hành người mắt lườm một cái, nhưng mà rất nhanh, lại bình tĩnh lại, nói ra, nhìn ra được các hạ cũng không phải là tội ác tày trời chi đồ. Lại nói, nếu muốn động thủ, thế nào cần phải thêm này hỏi một chút, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, hôm nay nhìn tại trên mặt của ngươi, tạm thời bỏ qua Vu Triều nhất mã, đa tạ, ghi nhớ lời hứa của ngươi, nếu không, lão phu định đem hắn chém thành muôn mảnh. Nói xong, Lục Châu hư ảnh lóe lên, đến 100 mét không trung, hướng nơi xa bay đi, Lục Châu rời đi về sau. Hắc bào tu hành người đứng thẳng người, lắc đầu, lại là thở dài một âm thanh, nói ra đi, phía trước 10 mét bã vụn bên trong, duỗi ra một cánh tay, tiếp tục hắc ảnh phá đất mà lên, bụi đất bay lên, Vu Triều từ trong đất leo ra, nhổ ra miệng bên trong bùn đất, con mắt bên trong đều là khẩn trương, hắn hướng mặt đất một chuyến, không ngừng mà thở hổn hển, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Thở một hồi lâu, Vu Triều dần dần bình phục xuống dưới. Xoay người, quỳ xuống đất nói. Tạ, tháp chủ ân cứu mạng. Ta sớm đã không phải tháp chủ. Không, ngài chính là, vẫn luôn là. Vu Triều ngẩng đầu, kích động nói. Tốt, lên đến đi. Vâng, từ nay về sau, không cần lại về hắc tháp. Ta sẽ nghĩ biện pháp, để cho người mệnh thạch dập tắt. Hắc bào tu hành người nói ra. Vu Triều nghi hoặc nói. Vâng, hắn quay đầu nhìn thoáng qua tiêu thất tại chân trời Lục Châu. Tự lẩm bẩm, vì sao Kim Liên hội có cái này cường đại người. Ngoặc kép, cùng lúc đó, thừa lấy đế giang chiêu nguyệt, lơ lửng giữa không trung bên trong chờ sư phụ trở về. Sư phụ vừa một đi, nàng liền nghe đến phía dưới tiếng kêu. Chiêu nguyệt, cứu, cứu ta, chấm ngoặc kép. Chiêu Nguyệt theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn đến rơi ở phía dưới Liên Tinh. Liên Tinh nhìn lên bầu trời, hướng nàng vẫy gọi, bị sư phụ hai trưởng đánh thành trọng thương. nhìn giống như là sống không lâu dáng vẻ. Chiêu Nguyệt mặt không thay đổi nói, ngươi nghĩ nhiều, ta cùng ngươi biết, nhận thức cái này lâu, chẳng lẽ, ngươi còn không tin ta? Liên Tinh mặt mũi tràn đầy không thể tin được, ta trước đây tin ngươi, coi ngươi là bằng hữu, có thể ngươi lại chỗ chỗ lừa gạt ta, còn muốn trộm lấy ta thái hư, đây chính là ngươi cái gọi là bằng hữu. Chiêu Nguyệt trách cứ, ta không có, còn nói ngươi không có. Chiêu Nguyệt quan sát Liên Tinh, kỳ thực, ta sớm liền đoán ra ngươi có vấn đề, nhưng mà kia lúc ta sư phụ không tại, nếu không, ta thế nào khả năng đáp ứng ngươi áp chế tu vi? Ngươi gạt ta, cho phép ngươi gạt ta, không cho phép ta gạt ngươi. Chiêu Nguyệt cảm thấy buồn cười, chẳng lẽ, ta liều mình cứu ngươi, cũng là giả. Liên Tinh có chút không quá cam tâm, vừa mới nói xong, bên trái chỉ còn lại một mệnh cách Hắc Bạch Ngô Vệ vọt lên. Cho dù chết, ta cũng đến kéo ngươi đệm lưng. Cho dù là một mệnh cách, hắn nhóm tu vi cũng không phải Chiêu Nguyệt có khả năng so. Tựu tại hai người kia nhào tới thời điểm cạp cạp, đế giang con vịt giống như gọi tiếng phảng phất rất vui sướng. Như thiểm điện mang lấy Chiêu Nguyệt bay đến 100 mét có hơn. Đem Chiêu Nguyệt giật nảy mình. Chiêu Nguyệt lập tức thi triển cương khí đem chính mình cố định tại đế giang phần lưng. Giật mình nhìn xem kia Hắc Bạch Ngô Vệ. Nàng càng giật mình đế giang tốc độ. Trong chớp mắt liền tới đến xa như vậy. Kia hai đại Hắc Bạch Ngô Vệ nhào không? Ánh mắt rơi tại 4 cái cánh đế giang thân bên trên. Ánh mắt phức tạp. Hai người cả người là vết máu. Tràn ngập sự không cam lòng. Người trái. Ta phải. Chấm ngoặc kép, hai người bọc đánh qua tới. Hô, đế giang mang lấy Chiêu Nguyệt bắt đầu tại chỗ vòng quanh. Tốc độ như tia chớp, phổ thông mắt thường đã vô pháp bắt giữ. Càng chạy càng vui sướng, cho đến hai người truy một hồi lâu, không có thể đuổi theo. Đế giang cạp cạp cạp kêu. Lúc trước, 6 mệnh cách Nhan Chân Lạc đều không có đem biện pháp cầm xuống đế giang. Huống chi bị thương 1 mệnh cách. Chiêu Nguyệt cười. Nói ra, liền này chút bản lãnh, lại đến a, chấm ngoặc kép, hai người kia lẫn nhau nhìn thoáng qua, nói, đừng bị nàng lừa, thừa dịp lão đầu kia không có trở về, chúng ta đi, trước buông xuống Hắc Tháp cùng Bạch Tháp ở giữa ân oán. Người ta hợp lực đào tẩu thế nào? Không có vấn đề, phù văn thông đạo vẫn còn, thời gian hẳn là đủ, đi, hai người quay người. Hướng phương Bắc bay đi. Phía dưới Liên Tinh lớn tiếng nói. Mang ta cùng một chỗ đi. Bạch Ngô Vệ nhìn thoáng qua. Nói, ăn cây táo rào cây sung. Trở về cũng là tử tội. Hai người không tiếp tục để ý Liên Tinh. Cũng đối Chiêu Nguyệt mất đi hứng thú. Cấp tốc trốn khỏi. Chỉ chốc lát sau, liền biến mất. Chiêu Nguyệt lắc đầu nói. Đáng tiếc thực lực của ta không đủ. Không thể giết địch. Ai, lần này nhờ có ngươi, sư phụ lúc nào thu chơi vui như vậy tọa kỵ. Đế giang hưng phấn vỗ cánh, bất quá, không có bay khắp nơi đi, liền kia tại chỗ lơ lửng, nàng không có lại tự tiện di động. Liên Tinh mặc dù cứu mình, nhưng mà chung quy tính toán qua chính mình, còn là Bạch Tháp người, đến cẩn thận đối đãi. Lẳng lặng đợi một lát, Lục Châu từ xa chỗ bay về, sư phụ. Chiêu Nguyệt tại đế giang phần lưng quỳ bái. Lục Châu nhìn thoáng qua Chiêu Nguyệt nói ra. Ngươi có bị thương hay không? Chiêu Nguyệt hồi tưởng lại Hắc Bạch giáp công chính mình thời điểm. Nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra. Liền kia tránh thoát đi. Hiện tại hồi tưởng lại. Nghĩ lại phát sợ. Lại kia trường hợp. Đừng nói Lục Diệp. Liền tính Cửu Diệp Thập Diệp. Cũng hội bị kẹp lại thành. Khép lại thành bánh thịt. Đồ nhi không có việc gì. Đồ nhi có tội. Cầu sư phụ tha thứ. Chiêu Nguyệt không dám lên đến. Lục Châu ánh mắt đảo qua phía dưới. Nhìn đến nằm trên mặt đất nữ tử Liên Tinh. Hắn không để ý đến Chiêu Nguyệt. Mà là nói ra. Kia Hắc Bạch Ngô Vệ trốn rồi. Hướng Bắc trốn. Chiêu Nguyệt thấp giọng nói. Lục Châu nhìn xem phía Bắc phương hướng nói. Trước trở về. Hắn dò xét ra ma đà thủ ấn. Rơi tại Liên Tinh thân bên trên, đem nàng bắt lấy, phương Bắc cái này lúc lại phong vân biến sắc, hắc vân cuồn cuộn, tiếng sấm rung động, Lục Châu, Chiêu Nguyệt cùng bị bắt Liên Tinh. Nhìn về phía phương Bắc, Liên Tinh cau mày, nhẫn nhịn đau đớn nói, người nhóm mau chạy đi, hẳn là hắc tháp người đến, phù văn thông đạo, Lục Châu nghi ngờ nói. Cái này là phù văn thông đạo mở ra ba động, hắc tháp cường giả như mây, nhất định là phái người tới, chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời, Liên Tinh kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra tiên huyết, Lục Châu mảy may không đồng tình Liên Tinh, bễ nghễ nói, miệng còn hôi sữa hoàng mao nha đầu, nhận là lão phu là dọa lớn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Liên Tinh nói đến á khẩu không trả lời được, quả nhiên, Bắc bộ mấy đạo ảnh tử, cực nhanh mà tới, Lục Châu nhìn thoáng qua, nhíu mày, cũng không biết vì sao, đầu óc bên trong tái hiện Vu Triều chạy trốn một màn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.